Đại Ma Đầu, chương 535, nhìn vợ thành phượng, góc truyện audio.com, cho dù là chém giết đánh cướp cũng không nỡ ném phù lục trên người chỉ pháp bảo rác rưởi, lúc bị thương ngay cả đan dược cũng không dám ăn, làm sao có thể hơn người bị hại được. Có thể nói, vạn quỷ lão tổ cùng vạn quỷ quật bất luận là nói từ cá nhân hay thế lực đều đã đi lên một con đường tuần hoàn, càng mạnh tài nguyên lại càng ùa về, tài nguyên càng nhiều, sẽ trở nên mạnh hơn. Đây cũng là nguyên nhân trọng yếu khiến vạn quỷ lão tổ có thể từ kim đan sơ giai tấn chức kim đan trung giai chỉ dùng 6-70 năm, giờ tấn chức kim đan cao giai bất quá chỉ 40-50 năm thôi. Kết là kết quả của việc đại lượng tài phú hướng về thân. Nguồn truyện, truyện full, tiến bộ 10 phần như thế cũng khiến cho vạn quỷ lão tổ từ hơi chút hy vọng có thể tiến giai nguyên anh kỳ, đến giờ đã là có thể tấn giai nguyên anh kỳ rồi. Chừng 200 tuổi tu thành kim đan cao giai tự nhiên không sánh bằng loại tư chất tuyệt thế như thiên ma, nhưng cũng coi như là đã trổ hết tài năng trong cùng thế hệ. Hắn càng ngày càng được tông phái coi trọng, các loại lung lạc cũng theo đó ầm đến. Tất cả đều lộ ra vạn quỷ lão tổ lẽ ra phải nên đắc ý, nhưng đã vài chục năm rồi, vạn quỷ lão tổ vẫn một mực khúc mắc khó chịu. Đó chính là đệ tử Lôi Động mà hắn coi trọng yêu thương thủy chung vẫn không có tin tức. Dù là hắn phái ra nhiều người đi tìm hiểu, cũng tự mình đi tìm mấy lần, nhưng cũng không có chút hành tung nào cả. Việc này khiến vài năm gần đây tính cách hắn trở nên có chút táo bạo cổ quái, hỉ nộ vô thường. Người bên ngoài chỉ nghĩ Lôi Động chỉ là một đệ tử thân truyền ưu tú của vạn quỷ quật không hơn. Nhưng vạn quỷ biết rõ, hắn coi trọng Lôi Động cỡ nào, cho dù là cái vạn quỷ quật này hắn cũng đã chuẩn bị một ngày nào đó sẽ truyền cho Lôi Động. Vạn quỷ lão tổ tin tưởng, vạn quỷ quật ở trong tay Lôi Động tuyệt đối sẽ được phát dương quang đại. Quan hệ thầy trò vài chục năm cũng không thua gì cha mẹ ruột thịt cả. Đều lui ra đi, bổn tọa muốn yên tĩnh một lát. Vạn quỷ lão tổ chế trụ cảm giác nổi giận, phất tay đuổi mọi người đi, khuôn mặt cứng nhắc có chút âm tình bất định. Vâng, sư tôn, các đệ tử sau khi bái lễ đều nhao nhao kinh sợ thối lui. Đợi đến sau một lát, một đạo hư ảnh mới hiện ra ở cạnh vạn quỷ lão tổ, thanh âm có chút phiêu miểu già nua. Chủ nhân kính xin an tâm, tiểu tử Lôi Động tiểu tử kia có đủ loại thủ đoạn, người khác không rõ ràng lắm, chẳng lẽ ngài còn không biết sao? Coi như ném hắn vào minh vực hoặc là tu la giới đi chẳng nữa, khẳng định cũng sẽ bình an sống sót thôi. Lời đó ngược lại khích lệ khiến sắc mặt vạn quỷ lão tổ hơi dễ nhìn hơn một chút. Quả thật tên đệ tử vô liêm sỉ nhà mình là một người rất có bản lĩnh, mặt ngoài nhìn như trung hậu đứng đắn, trầm ổn hữu lễ, nhưng thực chất bên trong rất giảo hoạt. Nhất là một ít chuyện liên quan đến tính mệnh hắn càng như vậy. Về điểm này, vạn quỷ lão tổ thậm chí có chút không rõ lắm, tiểu tử này tuổi còn nhỏ, ở đâu ra nhiều cảm giác không an toàn như vậy chứ? Bất quá, nói đi phải nói lại, trên thế giới này đích thật hiểm ác trùng trùng điệp điệp, nguy cơ khắp nơi, chỉ cần hơi chút không cẩn thận sẽ bị phấn thân toái cốt ngay. Nghĩ tới việc này, vạn quỷ không khỏi lại khẽ thở dài một hơi, lắc đầu nói. Mà thôi, người hiền đều có trời giúp cả. Trong tay vuốt vuốt một bình ngọc tinh xảo, trong nội tâm thầm. Góc truyện audio.com, nghĩ, Lôi Động a hát Lôi Động, người nhất định phải trở về, nếu không vi sư dùng nhiều tiền như vậy để mua đăng thiên đan, chẳng phải sẽ quá mức lãng phí sao? Lôi Động hiện giờ thực lực cơ hồ đã vững chắc ở cảnh giới kim đan sơ giai. Bởi vì chuẩn bị đầy đủ, nên Thanh Nương Tử và Thượng Quan Hồng có tư chất thượng giai đều nhao nhao thuận lợi tấn cấp kim đan. Về phần Thích Phỉ Phỉ, tư chất tuy rằng so ra kém Đạm Đài Uyển Ngôn, nhưng cũng là loại nổi bậc trong cùng thế hệ, dưới đỉnh Lô Đại Pháp gia trì, nàng nhẹ nhõm phá vỡ tiến vào kim đan. Trong thời gian ngắn như thế đã có 4 người thuận lợi tấn chức kim đan, có thể nói là thật đáng mừng, phi thường khó được. Nhất là Thượng Quan Hồng và Thanh Nương Tử, hai lão đồng đội đã theo Lôi Động vào sinh ra tử này trước đây ít năm, trong lòng bọn hắn vẫn thập phần áy náy, từng chàng chiến đấu sinh tử, bởi vì tu vị quá thấp vậy nên không cách nào được trọng dụng. Đây cũng là nguyên nhân thúc đẩy bọn hắn dốc sức liều mạng tu luyện khắc khổ. Hôm nay Kim Đan thành công, lần nữa trở thành phụ tá đắc lực của Lôi Động, vậy nên cũng hết sức kích động. Đối với thành công của bọn hắn, Lôi Động đương nhiên cũng thập phần vui vẻ. Thổ cự nhân cường đại thì cường đại, nhưng cuối cùng chỉ có thể sử dụng như binh sĩ thôi. Muốn lợi dụng lực lượng cường đại của thổ cự nhân, không thể nghi ngờ cần một ít thành viên tổ chức trung thành tin cậy đi xuất lĩnh vận tác. Khang Châu liên lụy nhiều, rất nhiều chuyện Lôi Động tự mình ra mặt, ngược lại sẽ có nhiều cố kỵ. Đang cần nhân thủ để chấn giữ tràng diện, hai người bọn họ thành công tiến giai kim đan, đối với Lôi Động cũng là nắng hạn gặp mưa rào. Ngoài ra kế hoạch quỷ cổ của Lôi Động cũng cần âm thầm mưu đồ tiến hành, nhân thủ cũng rất trọng yếu. Về phần Thích Phỉ Phỉ, căn cứ vào lời hứa trước đây của Lôi Động cũng đúng hẹn mà giải trừ thần hồn dung hợp giữa hai người. Cử động lần này thật ra khiến Thích Phỉ Phỉ thở dài trong lòng, đồng thời cũng phi thường thất lạc. Trước kia vì thần hồn dung hợp nên mặc dù có cách xa cũng có thể mơ hồ cảm giác được sự tồn tại của Lôi Động. Loại cảm giác gần như tâm đầu ý hợp thế này, Thích Phỉ Phỉ đã sớm thành thói quen, hôm nay bỗng nhiên biến mất, nàng khó chịu như trong nội tâm bị khoét đi một khối thịt vậy. Nhưng sau đó, Lôi Động lại thập phần thành khẩn đề nghị Thích Phỉ Phỉ đi theo hắn làm việc, hơn nữa đưa ra đủ loại điều tốt. Đề nghị này tự nhiên là khiến Thích Phỉ Phỉ đang ảm đạm cảm thấy rất hứng thú rồi. Nàng sợ chính là, Lôi Động sợ bạo lộ chuyện hai người để Đinh Huyền Môn biết được nên sẽ một cước đá văng nàng, nhất đao lưỡng đoạn. Hôm nay có thể đi theo Lôi Động làm việc dù không có danh phận cũng khiến cho trong lòng Thích Phỉ Phỉ ấm áp. Đối với việc này, Lôi Động tự nhiên đã từng cân nhắc qua. Thích Phỉ Phỉ vì thực hiện lời hứa nên tình nguyện phản bội sư môn, hỗ trợ hắn đột phá kim đan. Việc như thế, đã không cách nào khiến Lôi Động nhất đao lưỡng đoạn, không chịu trách nhiệm với nàng được. Chuyện của Thích Phỉ Phỉ, khỏi cần nói, trong lòng Lôi Động đã thầm tính toán, đợi đến lúc thời cơ chín muồi thì chàng tử này sớm muốn gì cũng phải đòi lại. Ngoài ra quan hệ giữa Lôi Động và Thích Phỉ Phỉ cũng phi thường đặc thù. Thấy Thích Phỉ Phỉ làm người rất đáng tin cậy, trong tay lại thiếu nhân thủ nên đã lôi kéo nàng đến. Góc truyện audio.com, bên người cũng hơi có chút tác dụng, rất nhiều chỗ tốt. Một khi dùng thích hợp thì Thích Phỉ Phỉ sẽ trở thành một chiến tướng đắc lực. Cách chương.